Cực phẩm cuồng thiếu, chương 899, kinh biến, góc truyện audio.com, bị bức ép cùng đường mặt lộ trần đạo tang, bất đắc dĩ, chỉ được thiêu đốt cương khí tinh hoa, kỳ vọng có thể một lần đem Chử Huyền Cơ chém giết. Hắn biết rõ, Viêm đã không có tái chiến năng lực, chỉ cần giải quyết Chử Huyền Cơ, như vậy trên thế giới liền không còn có bất kỳ người có thể ngăn cản chính mình lật đổ thế giới cách cục. Toàn bộ thế giới quy tắc để cho hắn đến lập ra. Thiêu đốt cương khí tinh hoa Trần Đạo Tang, trở nên đặc biệt nguy hiểm, cả người lại như là một cái thức tỉnh man hoang cự thú giống như vậy. Tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, Chử Huyền Cơ hồn nhiên không sợ, hắn hầu như bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực. Tận đến giờ phút này hắn mới biết, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước, nhưng cũng là khác biệt một trời một vực. Trần Đạo Tang thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi, tuy rằng thực lực tăng vọt, thế nhưng cảnh giới vẫn cứ không có đạt đến, đối với hắn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Giết, Trần Đạo Tang quát to một tiếng, vung quyền đánh ra rừng rực ánh quyền, muốn xé rách hư không? Cuồng bạo cương khí còn như rồng gầm, Chử Huyền Cơ trên mặt giếng cổ không dao động. Đối mặt Trần Đạo Tang mạnh mẽ công kích, chỉ là vung quyền đón lấy. Nếu như không phải đang ở giữa không trung, giờ khắc này Chử Huyền Cơ lại như là một cái vừa dưới trở về lão nông giống như vậy. Không có nửa điểm cường giả dáng vẻ, nhưng mà Chử Huyền Cơ một quyền đánh ra, tuy rằng không có ánh quyền, thế nhưng là phảng phất bốn phương tám hướng áp lực đồng thời hướng về Trần Đạo Tang chen đè tới như thế. Một quyền oai, điều động chu vi nguyên khí đất trời. Điểm này, chỉ có Diệp Phàm bá quyền bên trong thức thứ hai thương thiên bá huyết có thể đạt đến. Thế nhưng luận hai người trong lúc đó uy lực, bá quyền liền khá là khó khăn. Một tiếng vang thật lớn, Chử Huyền Cơ vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả quần áo đều không có chiến động đậy. Trái lại Trần Đạo Tang, trên nắm tay nhỏ xuống điểm điểm máu tươi. Nắm đấm đã bị đánh nứt, Trần Đạo Tang ngơ ngác gần chết, dù như thế nào cũng không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn cho rằng, mình đã phi thường yêu nghiệt, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn sau khi phá rồi dựng lại. Bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước, lực ép Viêm cường giả như vậy, toàn bộ giới tu luyện lại không có địch thủ. Không nghĩ tới nguyên vốn đã bởi vì thiêu đốt cương khí tinh hoa mà rơi xuống khỏi thần đàn. Bị chuyện chết ở cấm địa bên trong Chử Huyền Cơ dĩ nhiên xuất hiện rồi. Cái này cũng chưa tính, Chử Huyền Cơ dĩ nhiên trước tiên hắn một bước, hầu như bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực, lần này va chạm liền để hắn triệt để tâm nguội. Hắn biết, mặc dù chính mình thiêu đốt cương khí tinh hoa, vẫn cứ không phải là đối thủ của Chử Huyền Cơ. Ngày hôm nay chính mình đúng là lành ít dữ nhiều, bất quá làm một đại kiêu hùng hắn, làm sao chịu cam tâm chịu thua, đặc biệt là thua trận cuộc chiến đấu này chẳng khác nào là thua trận đến tính mạng của chính mình. Cũng bằng chôn vùi hắn nhiều năm trăm phương ngàn kế mưu tính. Ta không cam lòng Trần Đạo Tang kêu to liên tục. Sát chiêu tần ra, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế, nhưng mà sau một khắc. Trần Đạo Tang kinh hãi rồi, bởi vì, Chử Huyền Cơ tựa hồ cũng phải liều mạng, hoàn toàn không để ý tự thân, chỉ cầu giết địch, ở tình huống như vậy. Trần Đạo Tang dị thường uất ức, tuy rằng hắn rất muốn làm đi Chử Huyền Cơ, thế nhưng là cũng không muốn cùng Chử Huyền Cơ đồng quy vu tận. Cứ kéo dài tình huống như thế, thêm vào Trần Đạo Tang bản thân thực lực và cảnh giới cũng không bằng Chử Huyền Cơ. Ngăn ngắn nửa giờ, hắn liền bị thương đầy rẫy. Nếu như không phải khí mạch dài lâu, căn cơ vững chắc, giờ khắc này hắn đã bị thua bỏ mình. Trần Đạo Tang hận muốn điên, vốn tưởng rằng lần này mình bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước. Thêm vào sinh mệnh nước thuốc nghiên cứu chế tạo thành công. Toàn bộ thế giới còn không phải là mình vật trong túi. Có thể không như mong muốn. Nửa đường giết ra cái Chử Huyền Cơ, đem hắn hết thảy kế hoạch đều quấy rầy, để hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Giờ khắc này, đừng nói là chiến thắng Chử Huyền Cơ. Liền ngay cả đào tẩu đều không đủ sức, Chử Huyền Cơ tinh khí thần đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Hơn nữa mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều phạm quy có chứa ma lực giống như vậy. Áp lực từ bốn phương tám hướng áp sát, để hắn căn bản không có đao tẩu khả năng. Ta hận a, Trần Đạo Tàng lại một lần nữa bị Chử Huyền Cơ một quyền quét trúng. Đánh cho thân thể như con thoi xoay tròn vài vòng sau khi mới miễn cưỡng đứng vững. Ngửa mặt lên trời bi khiếu, ta không cam lòng a, tại sao ông trời như vậy bất công, ta đã làm sai điều gì, tại sao muốn như vậy đối với ta, chấm, Trần Đạo Tăng thật sự phi thường uất ức, từ đầu đến cuối, thực lực của hắn đều phi thường mạnh mẽ, thậm chí không thể so Chử Huyền Cơ kém bao nhiêu, thế nhưng mỗi lần ra tay đều là cuối cùng đều là thất bại. Trần Đạo Tăng, ngươi nham hiểm giả dối. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày hôm nay lão phu muốn thanh lý môn hộ nghiệt đồ. Chịu chết đi, Chử Huyền Cơ mặt không hề cảm xúc, sát cơ uy nghiêm đáng sợ, thu Trần Đạo Tàng làm đệ tử là hắn nhận vì là mình đời này làm tối sai một chuyện. Chính là do với mình nhất thời nhẹ dạ mới gây thành ngày sau một dãy chuyện. Vì lẽ đó, Chử Huyền Cơ quyết tâm phải đem cái này giết sư phản nói nhiệt đồ chém giết. Thanh lý môn hộ, vì là thế nhân diệt trừ này một gieo vạ, Trần Đạo Tàng trà sát một cái khóe miệng máu tươi, ánh mắt nham hiểm nhìn Chử Huyền Cơ, lạnh lùng nói, lão bất tử, ta cùng ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, từ ngươi đem ta đánh đuổi bắt đầu từ giờ khắc đó. Ta liền xin thề, đời này nhất định phải báo thù, muốn giết ta, vậy thì đến đây đi, Chử Huyền Cơ trong lòng hơi động. Hắn đối với Trần Đạo Tàng hiểu rất rõ, tên xúc sinh này tất nhiên có dựa dẫm, bằng không ở bây giờ tình huống dưới tuyệt đối sẽ không sợ hãi như thế. Nghĩ tới đây Chử Huyền Cơ liền ở thêm một cái tâm nhãn. Một chiêu sát khí trùng thiên mạnh mẽ hướng về Trần Đạo Tàng đánh tới. Quyền ra, phong vân động, Trần Đạo Tàng cảm giác bốn phía phảng phất có vô cùng áp lực vô tận ở hướng về hắn đè ép. Liền cương khí hộ thể cũng không ngăn nổi. Hô, Trần Đạo Tăng cắn răng một cái. Hét lớn một tiếng, gian nan đánh ra một quyền. Lập tức tay áo run lên. Một viên cây quýt đánh màu vỏ quýt viên cầu hướng về Chử Huyền Cơ mặt ném tới. Chử Huyền Cơ trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Không dám gắng đón đỡ. Tay áo lớn vung lên. Dùng âm kình đem cái này cây quýt đại viên cầu mang theo ở bên trong. Tiện tay run lên, viên cầu trong nháy mắt hướng về xa xa một ngọn núi lớn bay đi. Ầm, một tiếng nổ vang, cái kia màu vỏ quýt viên cầu chỉ một thoáng muốn nổ tung lên. To lớn nổ tung trong nháy mắt đất rung núi chuyển, đem ngọn núi lớn kia đều nổ thành vỡ vụn. Chử Huyền Cơ chấn động trong lòng, không nghĩ tới Trần Đạo Tàng trên người còn có như thế đại sát khí. May mà chính mình sớm có phòng bị. Nếu không lần này không chết cũng đến bị nổ thành trọng thương. Thừa dịp Chử Huyền Cơ phân thần trong nháy mắt, Trần Đạo Tàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một vệt sáng, triển khai huyết độn ngàn dặm độn thuật trong phút chốc trốn đi thật xa. Chử Huyền Cơ chân mày cau lại, không nghĩ tới Trần Đạo Tàng dĩ nhiên thừa cơ hội này không đánh mà chạy. Vừa muốn chuẩn bị truy kích, đột nhiên cảm giác được không gian một trận rung chuyển. Bốn phía nguyên khí đất trời chấn động kịch liệt lên. Sự phát hiện này, để Chử Huyền Cơ đến mạnh mẽ dừng bước, nghi ngờ nhìn không gian chấn động phương hướng. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cũng không ai biết loại này không gian rung động đem ý vị như thế nào. Thế nhưng Chử Huyền Cơ nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Mặc dù không nói được đến vì sao lại có như vậy linh cảm. Thế nhưng cái cảm giác này nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt, vị trí ngay khi cách đó không xa. Chử Huyền Cơ vung tay lên, mang theo mọi người hướng về gợn sóng chuyển đến phương hướng chạy đi. Bất luận xảy ra chuyện gì, có nhiều cường giả như vậy ở, mới có thể giải quyết, mới vừa đuổi tới. Đại địa liền kịch liệt run rẩy lên. Dường như muốn địa chấn giống như vậy, cũng may ở đây đều là thực lực mạnh mẽ tu giả. Mặc dù đúng là địa chấn cũng không sợ, theo mặt đất rung chuyển tăng lên, một tiếng vang ầm ầm, trước mắt đại địa nứt ra rồi một cái khẽ hở thật lớn. Một đạo kim sắc cánh cửa ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện. Từ quang môn bên trong phun trào khỏi lượng lớn nguyên khí đất trời. Đây là, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lẽ nào nơi này cũng là cổ đại cường giả phong ấn một chỗ thánh địa vị trí? Bởi nơi này tụ tập quá nhiều cường giả. Chử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tàng đại chiến phát động một loại nào đó cấm chế mới dẫn đến cái này bị phong ấn địa phương tái hiện nhân gian. Xa xa, Diệp Phàm cũng nhìn thấy tình cảnh thế này. Tuy rằng hắn khoảng cách khá xa, thế nhưng quang môn thực sự quá to lớn. Mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể thấy rõ. Nhìn thấy quang môn xuất hiện, Diệp Phàm trong lòng trong nháy mắt có một loại linh cảm không lành. Hắn cảm giác cái này quang môn rất như là địa cầu cùng huyền giới trong lúc đó bình phong bị đánh vỡ. Địa cầu bản thân tuy rằng cũng có một chút viễn cổ bị phong ấn địa phương còn bảo lưu khá là nguyên thủy loại kia lượng lớn nguyên khí đất trời. Nhưng cùng huyền giới so với xác thực như gặp sư phụ. Theo nguyên khí đất trời dâng lên mà ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Như vậy nồng nặc nguyên khí đất trời, bọn họ xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Mặc dù là ở Bắc Hải Thánh Địa như vậy bị phong ấn Thánh Địa tản mát đi ra nguyên khí đất trời cũng không có nơi này nguyên khí đất trời càng dày. Đạc, gào gừ, theo từng tiếng dị thú rít gào từ quang môn bên trong truyền đến. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng ai nghĩ tới quang môn bên trong dĩ nhiên sẽ truyền đến dị thú tiếng gầm gừ. Đang lúc này, một con khổng lồ dị thú từ quang môn bên trong xông tới. Sau lưng nó một đoàn dị thú tranh nhau chen lấn từ quang môn bên trong chạy đi đến. Đây là, Diệp Phàm trong lòng cả kinh. Cảnh tượng như thế này hắn hết sức quen thuộc, thật giống từ nơi nào từng thấy. Chỉ là khi đó không có dị thú xuất hiện. Bỗng nhiên, Diệp Phàm nghĩ đến, loại này kinh thiên động địa cảnh tượng đến tột cùng từ nơi nào từng thấy. Thiên Sơn, cái kia vô danh hẻm núi. Lúc trước huyền lão liền đã từng oanh đã khai phong ấn. Tuy rằng vẻn vẹn là tạm thời, nhưng cảnh tượng đó lại sâu thâm dấu ấn ở Diệp Phàm trong lòng. Chấm chấm chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.